Võ tôn đỉnh cấp, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289, hắn vậy mà đánh Triệu Thế đứng thứ 32 trong võ bảng một trận như tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng người ở đây không ai tin. Cửu thiên của Nhất Nguyên Viện, nhớ kỹ, mau nhớ kỹ, lực lượng thật mạnh, cậu ta tuyệt đối không chỉ có thứ hạng 32. Thực lực của cậu ta sợ rằng đã có thể uy hiếp tới người trong top 20 rồi. Mau chóng cập nhật võ bảng, đẩy hạng của Cửu Thiên lên. Đi mau, trong đám người, một học viên rảo bước rời đi. Còn có một học viên tay cầm quạt gấp, cười nói, Nhất Nguyên Viện cũng có cao thủ xuất sơn rồi. Cuộc chiến xếp hạng học viện lần này, có cái để xem rồi. Những người khác ở xung quanh mang theo các loại ánh mắt nhìn Cửu Thiên. Trong đó có mấy học viên nữ trong mắt lập lòe ánh sáng nóng rực. Cửu Thiên sư đệ, ha ha, quả nhiên dẫn đệ ra ngoài là một quyết định chính xác. Mẹ nó chứ, eo của huynh, cái eo nhỏ đáng thương của huynh. Hàn Liên giãy giụa từ trên đất ngồi dậy, ôm eo của mình rên rỉ một trận. Linh Bối lúc này đi tới, nhẹ nhàng kéo góc áo của Cửu Thiên. Mắt phát sáng, nhỏ giọng nói, Cửu Thiên, anh thật lợi hại, wow, mới vào viện bao lâu? Anh đã có tu vi nội canh cấp 7 rồi. Hơn nữa ngay cả sư huynh nội canh cảnh cũng không phải là đối thủ của anh. Cửu Thiên khế mỉm cười, không trả lời, xoay người đi tới bên cạnh Hàn Liên. Cười nói, Hàn Liên sư huynh, huynh còn có thể đứng dậy không? Hàn Liên vung nắm đấm nói, đừng xem thường sư huynh. Nói thế nào thì huynh cũng là sư huynh của đệ. Ai ya, eo của huynh vẫn đau quá. Sẽ không ảnh hưởng tới khí chất nam nhân của huynh chứ? Cửu Thiên sư đệ, đan dược đệ vừa rồi cho huynh dùng thật sự không rồi? Cho thêm một viên thì sao nhỉ? Cửu Thiên từ thắt lưng lấy ra một viên ném cho Hàn Liên. Hàn Liên nhìn kỹ, lại không có sử dụng. Cười ha ha cất đi. Nhỏ giọng nói, có một viên đan dược như này, sư huynh đoán chắc có thể tán một sư muội rồi. Cửu Thiên dè bỉu một trận. Linh Bối cũng khinh thường nhìn Hàn Liên. Đột nhiên, hai khôi lỗi thanh đồng canh ở cửa lên tiếng. Cửu Thiên của Nhất Nguyên Viện, người đánh bại Triệu Thế đứng thứ 32 trên võ bảng. Người có thể tiến vào tháp tu hành rồi. Cửu Thiên sững người, hắn suýt nữa quên mất chuyện này. Không ngờ hai khôi lỗi này còn biết Triệu Thế là có hạng 32 trên võ bảng. Hàn Liên cũng sững người. Sau đó chỉ vào bản thân rồi nói. Vậy ta thì sao? Ta bây giờ có thể vào không? Hai khôi lỗi thanh đồng lên tiếng. Ngươi không có đánh bại bất cứ học viện nào trên võ bảng. Vậy nên không thể vào trong. Hàn Liên mở miệng mắng. Hai cái đồ ngu này các người lẽ nào không nhìn ra ta đã có thực lực của võ bảng sao? Cứ phải đánh bại mới được. Đầu của hai người là đá sao? Hàn Liên mắng xong thì bản thân cũng ngây ra. Không phải sao? Trong đầu của hai khôi lỗi này chắc chắn đều là đá. Các học viện khác ở xung quanh lúc này không dám tiếp tục mỉa mai Hàn Liên nữa. Dù sao chiến đấu của Hàn Liên bọn họ cũng nhìn thấy rồi. Nói có thực lực của võ bảng cũng không sai. Chỉ đáng tiếc, Hàn Liên này đối đầu với Triệu Thế đứng thứ 32 trên võ bảng. Nếu người đối đầu có thứ hạng thấp hơn, đoán chắc là có khả năng rất lớn sẽ chiến thắng. Cách chương.